Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 156, 156, gian phòng màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nó nói là thi thể, không bằng đem xưng là thây khô. Đỗ Vân tin tưởng những này các bạn học của hắn nhất định chết chưa bao lâu. Nhưng là bọn hắn hiện tại thân thể đã hoàn toàn khô quắt. Thân thể bị phân giải thành từng khối tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Từ trên mặt của bọn hắn đã hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn trước đó bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì trên người bọn họ đồng phục, Đỗ Vân khả năng cũng không dám tin tưởng đây chính là cùng hắn cùng nhau đến đồng học. Mặc dù nơi này có mấy cỗ thi thể, nhưng là toàn bộ trong nhà vệ sinh nhưng không có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, như thế để Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng an tâm không ít. Đi, đi kiểm tra những phòng khác, thời gian không nhiều lắm. Đỗ Vân đối Hạ Bạn Hàng khoát tay áo, bọn hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Hiện tại liền hành động, Hạ Bạn điểm đến bằng máy bay một chút đầu, lập tức bọn hắn đi ra nhà vệ sinh, bắt đầu đối lầu số 2 gian phòng tiến hành dần dần loại bỏ. Đại khái hao tốn mười mấy phút về sau, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng đem lầu 1 cùng lầu 2 là tất cả gian phòng đều thăm dò một lần, nhưng không may, hai người bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Bọn hắn chỉ tìm được 4 tờ giấy trắng, phía trên cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chữ viết, Đỗ Vân thuận tay đem đặt ở trong túi. Cho nên chỉ có thể ở lên tới lầu 3, đi kiểm tra lầu 3 phòng học. Bất quá khiến hai người nghi hoặc chính là, dọc theo con đường này, hai người cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, tựa hồ tất cả quỷ đều biến mất. Tình huống này làm Đỗ Vân trong lòng phi thường bất an, bất quá cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhất định phải bắt đầu mau chóng tìm kiếm kiện thứ hai chú vật. Đồng thời hắn cũng 10 phần chú ý hết thảy chung quanh, bởi vì hắn sợ hãi nếu như lần này thu hoạch chú vật điều kiện lại là cần hiến tế. Hai người bọn họ khẳng định phải hy sinh một cái, Đỗ Vân tự nhiên không hy vọng người kia là chính hắn. Hạ Bạn Hàng cũng là lần đầu tiên tới lầu 3, mặc dù 3 tầng đều là giống nhau bố cục, nhưng lầu 3 cho hắn một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Tựa như là đột nhiên tiến vào hầm băng đồng dạng. Hai người tới đệ nhất ở giữa cửa phòng học, Đỗ Vân hít sâu một hơi về sau, đột nhiên đem cửa phòng học mở ra. Ngay sau đó hai người đều ngẩn người tại chỗ, bởi vì cái này trong phòng học ánh đèn cùng dưới lầu hoàn toàn khác biệt, nó thế mà tản mát ra quỷ dị màu đỏ. Kia đỏ sẩm quang mang chiếu rọi tại Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng trên mặt, hai người bọn họ lúc này cho người cảm giác so quỷ còn giống quỷ. Cái này... Đỗ Vân trong lúc nhất thời bị tình huống trước mắt làm cho phủ, vì sao lại có màu đỏ ánh đèn, hiện tại đến cùng là đi vào, hay là không vào đi? Nếu như nơi này ánh đèn cùng dưới lầu đồng dạng, vậy hắn sẽ không chút do dự đi vào, nhưng là bây giờ nói lời nói thật, hắn có chút từ tâm. Dù sao vừa rồi tại lầu số 1 thời điểm, hắn gặp được gian nào phòng học chính là không giống bình thường sáng tỏ, gốm văn văn nghĩa vô phản cố đi vào. Sau đó... Liền không có sau đó, ngay tại Đỗ Vân có chút chần chờ thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện Phương Thanh thanh âm. Yên tâm, trong này không có cổ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Phương Thanh, Đỗ Vân trong lòng kiêng kỵ buông xuống không ít, dù sao Phương Thanh thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu như ngay cả nàng cũng nói không có vấn đề, kia đoán chừng thật không có vấn đề gì. Nhưng Đỗ Vân trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Vẫn tại cửa gian phòng đợi một hồi. Trong thời gian này Phương Thanh cùng Đỗ Vân sau lưng Hạ Bạn Hàng đều không nói thêm gì. Đặc biệt là Hạ Bạn Hàng hắn thậm chí không tự chủ được rút lui 2 bước. Gian phòng quỷ dị hắn tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Nếu như không phải hắn thiếu một cái cánh tay, hắn hiện tại rất có thể sẽ trực tiếp đem Đỗ Vân thúc đẩy đi. Dù sao loại thời điểm này hắn là không thể nào mình dẫn đầu đi vào mạo hiểm. Nhưng bởi vì hắn thân thể đã xuất hiện vấn đề, thực lực bản thân cũng bị suy yếu không ít, cho nên hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần không bị Đỗ Vân xem như chuột bạch ném vào, hắn liền cảm ơn trời đất. Ngay tại hắn vừa lui ra phía sau 2 bước thời điểm, Đỗ Vân trực tiếp nhấc chân đi vào, hoàn toàn không có trước đó lo lắng. Nhìn xem Đỗ Vân đi vào bóng lưng, Hạ Bạn Hàng mở to hai mắt nhìn, không dám bỏ qua một tia tình huống dị thường. Nhưng là làm hắn không tưởng tượng được là, Đỗ Vân sau khi đi vào, không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh, tựa như là đi vào một gian phổ thông phòng học đồng dạng. Mau vào, chúng ta gần như không còn thời gian, Đỗ Vân quay đầu đối Hạ Bạn Hàng nói, chỉ bất quá tại hồng quang chiếu xuống, Đỗ Vân cả người lộ ra âm trầm kinh khủng, tràn đầy hung tàn bộ dáng, khiến Hạ Bạn Hàng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn vào phòng, trải qua ngắn ngủi trong lòng bất an về sau, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng bắt đầu thám thức lục soát. Hai người phân công minh xác, Đỗ Vân phụ trách phòng học nửa bộ phận trước, mà Hạ Bạn Hàng thì phụ trách phòng học bộ phận sau. Bọn hắn bắt đầu cực nhanh lục soát phòng học mỗi một nơi hẻo lánh. Mặc dù phòng học tương đối lớn, bất quá cũng may nơi này là chỗ học tập, nhất chiếm không gian chỉ là bàn học mà thôi. Tại như thế kiềm chế hoàn cảnh bên trong, hai người không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn làm được đã nhanh chóng vừa tỉ mỉ. Đỗ Vân càng đem bảng đen đằng sau khe hở, dưới giảng đài mặt khe hở, đã góc bàn, đáy bàn cùng bệ cửa sổ đều tỉ mỉ nhìn một lần. Thế nhưng là cả phòng lục soát xong tất về sau, nhưng không có bất luận cái gì hữu dụng phát hiện. Trong cả căn phòng chính là vừa mới bị quét sạch sẽ đồng dạng, thậm chí liền một mảnh tro bụi đều không có. Mà Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng bởi vì tại hồng quang phạm vi hạ trừng to mắt tìm rất lâu đồ vật, cho nên hai người ánh mắt bên trong đều bò đầy tơ máu. Ê ẩm sưng nhói nhói cảm giác, khiến hai người không nhịn được muốn nặn một cái ánh mắt của mình. Đỗ Vân cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn được. Dù sao hắn biết càng vò càng ngứa. Mà Hạ Bạn Hàng thì là một cái tay không ngừng tìm kiếm đồ vật, cho nên không có dư thừa tay thay hắn dụi mắt. Đi, đi tới một gian phòng học, Đỗ Vân cố nén mình muốn dụi mắt xúc động, vội vàng đi ra phòng học. Phía sau hắn theo sát lấy Hạ Bạn Hàng, hai người xuất hiện trong hành lang trong nháy mắt đều thật sâu thở ra một hơi. Cái này mẹ nó tại hồng quang hạ tìm đồ cũng quá mệt mỏi con mắt đi, con mắt của ta đều nhanh muốn mù. Hạ Bạn Hàng nhịn không được oán giận nói, Đỗ Vân cũng theo phụ họa vài câu, dù sao hắn hiện tại cũng bị làm cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh mấy giây về sau, Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng lại tiến về căn thứ hai phòng học. Răng rắc, tại tiếp vào phương thanh tin tức về sau, Đỗ Vân lập tức mở ra tiếp theo ở giữa phòng học cửa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, gian phòng bên trong lại là một mảnh hải dương màu đỏ. Đỗ Vân thở dài một hơi, đi thẳng vào. Hạ Bạn Hàng cũng không có chút nào do dự, đi theo Đỗ Vân sau lưng đi vào, trải qua một trận tìm kiếm về sau, hai người vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Ngay sau đó là căn thứ ba phòng học, trong phòng vẫn như cũ là hồng quang một mảnh, hai người trong phòng học cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Sau đó hai người đứng ở căn thứ tư cửa phòng học. Trong lòng của hai người cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Nếu như cái khác tất cả gian phòng đều không có vấn đề, kia vấn đề nhất định sẽ xuất hiện tại cái cuối cùng gian phòng. Tấu chương xong, cách chương.